Chương 317, nguyên lai chúng ta tại trong chuyện xưa. Lấy kiếm là một chuyện, giết người lại là một chuyện khác, nhưng để ở cùng một chỗ, liền là một chuyện. Bởi vì thời gian rất gấp bức bách, bởi vậy Lý Phù Giao không định đi lãng phí thời gian, cũng không muốn hỏi rõ ràng tiền căn hậu quả, liền rút ra bên hông thanh ti. Trong phòng kiếm khí bất chấp mọi thứ lướt, một vị thái thanh cảnh kiếm sĩ, muốn tại như vậy trong thời gian ngắn ngủi đi giết một vị thái thanh cảnh tu sĩ, không thể nói khó, nhất là chung sống một phòng dưới tình huống. Chủ yếu nhất là Lý Phù Giao vẫn luôn ôm lấy phải giết đối diện tâm. Vì cái gì đi làm ra cái gì, những thứ này cũng có thể nói thành có dấu vết mà lần theo, nói thành có tiền căn hậu quả. Dĩ vãng thời gian đầy đủ, Lý Phù Giao không ngại đi hỏi rõ ràng. Hiện nay, không thể, cho nên khi trong phòng kiếm quang phát lên thời điểm, một trận chiến này liền bắt đầu rồi. Trong phòng nóng sương mù vẫn như cũ, Mạnh Đăng Thanh đã ngồi xuống, bắt đầu ăn thịt dê nướng, thỉnh thoảng nhẹ gật đầu. Chỉ là vô luận là ăn thịt dê hay là nghe đến những cái kia chuyện xưa, hắn đều không có biểu lộ ra hiếu kỳ hoặc là thương tiếc biểu lộ. Gầy yếu hán tử nói ra, đạo trưởng khẳng định cũng là một vị trên núi thần tiên, kính xin đạo trưởng từ bi vi hoài, cứu cứu chúng ta. Mạnh Đăng Thanh ăn thịt dê, rốt cuộc lần thứ nhất mở miệng, từ bi vi hoài lời nói là Phật thổ bên kia truyền tới đấy, nên đối với hắn và còn nói mới lộ ra bình thường, đối với bần đạo nói, không tốt lắm. Nói xong câu đó, Mạnh Đăng Thanh lại ngậm miệng lại, bắt đầu tiếp tục ăn thịt dê. Gầy yếu hán tử thần tình không thay đổi, nói tiếp lời nói, nhưng tại cái khác người nghe tới, đơn giản chính là kia chút ít thỉnh C847, u các loại lời nói, rất không có cái mới ý, nhưng mà lộ ra rất thành khẩn. Mạnh Đăng Thanh bỗng nhiên nói ra, dưới đời này món ngon nhất thịt dê là yêu thổ bạch trạch nhất tộc, chỉ là có năng lực tham ăn đến người, hoàn toàn chính xác không nhiều lắm, chúng ta cái mảnh này sơn hà, có năng lực khinh thường ăn mấy thứ này, không có năng lực đấy, lại ăn không được, có phải hay không rất không có đạo lý. Nghe đồn có một vị đại yêu, ham mê chính là ăn thịt dê nướng, thịt dê tự nhiên chính là bạch trạch nhất tộc, bạch trạch không có đại yêu, đối mặt một vị đại yêu, tự nhiên chỉ có thể nhịn đau nhất tống xuất đệ tử, bạch trạch nhất tộc có hay không nên cảm thấy sỉ nhục, bọn hắn tự nhiên sẽ cảm thấy sỉ nhục, chỉ là lại nhất định phải cảm tạ cái kia đại yêu, bởi vì nếu không phải hắn thích ăn, bạch trạch nhất tộc thổ địa chỉ sợ sớm đã bị, được người bên ngoài đã đoạt đi, bần đạo nói cái này, có phải hay không các người cảm thấy không có gì nhân quả quan hệ. Không có việc gì, bần đạo bất giác các ngươi có thể hiểu được, dù sao các ngươi chỉ cần biết rằng một cái đạo lý là xong rồi, mạnh được yếu thua. Mạnh Đăng Thanh để đổ xuống, nhìn xem cái kia gầy yếu hán tử, nói ra, các ngươi sao sẽ sanh ra giết tâm tư của chúng ta. Những lời này là cái câu trần thuật, các ngươi là bên kia bờ sông, chúng ta là sông bên này, trên núi dưới núi, gầy yếu hán tử không nói gì. Mạnh Đăng Thanh phủi tay, vừa cười vừa nói, đương nhiên, con sâu cái kiến tự nhiên là gặp sợ hãi diều hâu đấy. Bởi vì không biết lúc nào diều hâu sẽ gặp hào hứng đi lên một trảo con đã muốn con sâu cái kiến tính mạng, mặc dù là không có cái ý nghĩ này, cũng nói không chừng sẽ có ngoài ý muốn phát sinh. Tóm lại sự hiện hữu của chúng ta, cho các ngươi đã có vô hạn khả năng, vì vậy thiên thượng nhân gian, hay không gặp gỡ mới tốt. Mạnh Đăng Thanh cười cười, tự hồ là cảm giác mình nói thật sự là nhiều lắm. Hắn cuối cùng hỏi, là ai muốn giết Lô Vi? Gầy yếu hán tử không có giấu giếm, rất nhanh liền đầu đuôi gốc ngọn mở miệng nói ra, chân thành vô cùng. Mạnh Đăng Thanh biết rõ hắn không có lừa gạt hắn, liền có chút ít thỏa mãn, chỉ là sau một lát liền nghĩ lấy mặc dù là lúc trước Lô Vi không có trọng thương hắn, rơi xuống đáy sông sau đó, cái kia yêu tu không có làm khó hắn, một cái thanh ti cảnh kiếm sĩ, nơi nào đến ý tưởng. Mạnh Đăng Thanh lắc đầu cười nói, thật đúng là một cái có thù tất báo người. Lời còn chưa dứt bao lâu, có một trên mặt tràn đầy vẻ mệt mỏi người trẻ tuổi đẩy cửa vào, lúc tiến vào liền dẫn gió tuyết, đóng cửa lại sau đó liền đã không có, hắn cõng đeo cái hộp kiếm. Bên hông treo lấy một thanh kiếm, là Lý Phù Giao. Sau khi đi vào, Lý Phù Giao tùy ý ngồi xuống, bắt đầu nói chuyện, cái kia yêu tu ta giết, yêu đang liền không cho ngươi rồi, ta giết hắn không phải là bởi vì hắn có bao nhiêu tội nghiệp, tự nhiên là bởi vì hắn đáp ứng ta giúp ta, rồi lại nuốt lời rồi. Lô Vi cũng đã chết, hắn vốn có thể sống được tốt hơn, nhưng hết lần này tới lần khác muốn giết ta, ngươi cùng ta không có quá lớn thù hận, nếu như trách ta đem ngươi dây câu chặt đứt, có thể ghi tạc trên đầu của ta, có cơ hội ta sẽ bồi thường cho ngươi. Nói chuyện, Lý Phù Giao đem yêu đan lấy ra đi ra, suy nghĩ một chút, liền ném cho Mạnh Đăng Thanh, được rồi, cái này coi như là bồi thường. Mạnh Đăng Thanh tiếp nhận yêu đan, cảm thụ trong đó khí tức, biết rõ cái này chính là cái kia yêu tu yêu đan rồi. Hắn vừa cười vừa nói, bần đạo rất muốn biết ngươi như thế nào mới đem hắn chém giết đấy. Lý Phù Giao bình thản nói, sử dụng kiếm, chỉ là hai chữ, liền không tiếp tục bên dưới. Mạnh Đăng Thanh cảm thán nói, một ngày giữa, liền từ Thanh Ti đi vào Thái Thanh. Ngươi loại thiên phú này, liền nên kiếm sơn sau cùng phong quan đệ tử đi. Lý Phù Giao nghĩ đến kiếm sơn tổng cộng hai người đệ tử, sư huynh tự nhiên là tối phong quan vị nào, bản thân thậm chí đều nhanh không tính là Kiếm Sơn đệ tử, ở đâu có thể nói trên như vậy, vì vậy liền lắc đầu. Mạnh Đan Thanh cười nói, Hoàn Hảo đạo môn trong có một vị đạo chủng, bằng không thì danh tiếng liền bị các ngươi kiếm sĩ chiếm đi. Lý Phù Giao nghĩ đến cái kia đã có vài năm chưa từng gặp qua đạo chủng, lắc đầu, bản thân có thể trở thành Thái Thanh cảnh, chỉ sợ Diệp Sên Ca hiện tại đã vượt qua Thái Thanh, đi vào Triêu Mộ, thậm chí còn muốn xa cũng có khả năng, đã liền đọc sách hạt giống Cố Duyên, chỉ sợ cũng sẽ so với chính mình nhanh mới phải. Về phần sư huynh, khả năng cũng thế, hắn tư chất trung thượng, chỉ là gặp phải chuyện tốt tự hồ không ít, vật này tự hồ có thể quy kết tại vận khí. Theo Bạch Ngư Trấn gặp được Trần Thặng cùng Thanh Hòe cô nương bắt đầu, sau đó là Kiếm Sơn lão tổ tông cùng ba cái sư thúc, Tiên Nham thư viện Ninh Ánh Tuyết, sau đó Bắc Hải Thánh Đan cũng tốt, Thanh Thiên Quân cũng tốt, Triêu Thanh Thu xuất kiếm cũng tốt, sau đó là cùng Triêu Phong Trần cùng đi Cam Hà Sơn cũng tốt, lại đến cái này đáy sông Vạn Xích cũng tốt, mấy thứ này sao có thể là người bình thường có thể gặp phải. Cái này liên tiếp sự tình đều bị Lý Phù Giao gặp, tự nhiên là vận khí tốt, mấy thứ này đều đền bù Lý Phù Giao tư chất chưa đủ. Tuy rằng cùng Diệp Sên Ca cái này một loại chính thức lợi hại người trẻ tuổi còn có chênh lệch, nhưng chênh lệch sẽ không quá lớn. Sau cùng rõ ràng sự tình là, Diệp Sên Ca tên đã danh chấn Sơn Hà, mà Lý Phù Giao tên, cho tới bây giờ cũng không có mấy người biết rõ. Đương nhiên, nếu Lý Phù Giao như là Diệp Sên Ca nổi danh như vậy, chỉ sợ đã sớm bị, được Nho giáo cùng đạo môn hai bên tìm người đuổi theo giết. Bất quá bình ổn tinh thần nhớ tới, Lý Phù Giao còn giống như thực không phải không nổi danh, ít nhất tại Thành Lạc Dương thời điểm, học cung liền đã biết. Diệp Sên Ca nếu cho quan chủ nói lên, chính là nói Trầm Tà Sơn cũng biết. Lý Phù Giao bỗng nhiên nhíu lông mày, Lô Vi giết hắn, sẽ là đơn giản một sự kiện,